Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Đại Dược Sư ngươi sai rồi. Quân cửu thần đều sắc mặt không tốt, ngữ khí càng không tốt. Tất cả mọi người có thể nhìn ra hắn rất không cao hứng. Gặp được bị mưu sát loại sự tình này, ai còn sẽ cao hứng nha? Cô Phi Yến long lòng cũng nghĩ như vậy. Nàng nói một tiếng cảm ơn, liền ngoan, ngoãn trở về ngồi. Cho dù tay chân đều đau muốn chết, nàng cũng thẳng sống lưng, ngồi ngay ngắn, mới nghiêm túc đáp lời. Tĩnh Vương Điện Hạ, Hoài Ninh công chúa nói xấu nô tỳ, có thể nghiệm ra lục đan thương lục là nô tỳ bản sự, hoàn toàn không đủ để vì hiềm nghi, càng không đủ lấy làm bằng cớ. Cô Phi Yến còn chưa có nói xong, Hoài Ninh công chúa liền đánh gãy. Nàng nói, cô Phi Yến, ngươi có muốn hay không mặt? Bản công chúa làm ngươi không bản lãnh thật sự gì? Nguyên lai ngươi hay là thực sự có bản sự, liền là khoác lác nha. Nam cung đại nhân, ngươi cho phân xử thử. Ngươi nói, cô Phi Yến có phải hay không có hiềm nghi? Nam cung đại nhân do dự một chút, hướng Tĩnh Vương Điện Hạ đầu nhập đi hỏi thăm ánh mắt. Quân cửu thần cũng không biểu lộ thái độ, chỉ nói, nghĩ như thế nào nói thế nào. Nam cung đại nhân lúc này mới đem trong lòng ẩn giấu hồi lâu nghi hoặc nói ra. So sánh bình thường thương lục, lục đan thương lục vẻ ngoài, thậm chí mùi, cùng tiểu nhân sâm không khác. Nếu không phải lấy miệng nếm, không cách nào phân rõ. Ba cây lục đan thương lục đều là hoàn hảo, cô dược nữ chưa từng nhấm nháp lại có thể nghiệm được đi ra. Hạ quan cũng là nghi hoặc nha. Cái này vừa nói, trong nội đường đường bên ngoài lập tức một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người người ngoài nghề, mặc dù nghe hồi lâu lục đan thương lục, lại như cũ không hiểu rõ lắm lục đan thương lục rốt cuộc có bao nhiêu hiếm có, cùng tiểu nhân sâm có bao nhiêu tương tự. Có thể nghe Nam cung đại nhân như thế vừa so sánh, liền đều biết vấn đề nơi mấu chốt. Ngự dược phòng đại dược sư đều không nhìn ra được dược tài, cô Phi Yến chỉ là một cái tiểu dược nữ lại có thể nhìn ra, cái này rõ ràng không hợp với lẽ thường nha. Cô Phi Yến nhất định là sớm liền hiểu gói thuốc bên trong có lục đan thương lục. Kỳ thật, Hoài Ninh công chúa đối lục đan thương lục cũng là không hiểu rõ. Nàng chỉ là muốn tìm kẻ chết thay, nghĩ kéo đệm lưng, nghe Nam cung đại nhân như thế vừa so sánh. Nàng hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ, không ai không phải, mình có thể coi là tính cô Phi Yến. Ngược lại bị cô Phi Yến tương kế tựu kế. Thế nhưng là, cô Phi Yến cùng giản dược sư xưa nay không giao tình nha. Hoài Ninh công chúa nghĩ tới nghĩ lui đều nghĩ không thông. Nàng cũng không để ý chân tướng là cái gì, hung phạm rốt cuộc là người nào. Dù sao Nam cung đại nhân đều tán thành nàng nghi vấn, cái này tội danh nàng chính là muốn vứt cho cô Phi Yến. Cô Phi Yến, ngươi còn có lời gì có thể nói? Lục đan thương lục chính là ngươi thả a, Trần Tam Nguyên cũng là ngươi thu mua a. Kỳ Úc gặp tình thế có biến, cũng gấp cấp bách hát đệm Hoài Ninh công chúa. Cô Phi Yến, ngươi cái kia 5000 kim từ đâu tới? Là ai cho ngươi? Ta không cưới ngươi, ngươi liền cấu kết người khác vu oan giá họa ta Kỳ gia. Ngươi không khỏi quá ác độc. Cô Phi Yến nhìn cũng không nhìn Hoài Ninh công chúa bọn họ một cái, lại một câu liền để đám người càng kích động. Nàng nói, Nam cung đại nhân sai rồi. Lục đan thương lục cùng tiểu nhân sâm vẻ ngoài mặc dù cơ hồ không khác biệt, có thể vẫn có thể bằng vẻ ngoài phân biệt ra khác biệt. Không cần lấy miệng nếm cái này. Một cái tiểu dược nữ dám chọn đại dược sư sai nha. Đây rõ ràng là đang hò hét đại dược sư quyền uy nha. Mọi người lập tức liền vỡ tổ. Nam Cung đại nhân cũng phi thường không thể tưởng tượng nổi, nếu đổi lại kẻ khác, hắn sớm tức giận, có thể đối mặt là cô Phi Yến, hắn còn thật không dám khinh thường. Dù sao, ký văn phía trên một câu kia, Tĩnh Vương muốn cô Phi Yến tự động trải nghiệm, hắn còn một mực nhớ kỹ, hắn luôn cảm thấy cô Phi Yến không đơn giản, nếu không Tĩnh Vương điện hạ sẽ không như vậy. Làm Khương đại nhân đã sớm hỏi thăm qua hắn cái này điểm đáng ngờ. Khương đại nhân dám giam giữ cô Phi Yến cùng Hạ Tiểu Mãn, đoán chừng cũng không hoàn toàn là bị Hoài Ninh công chúa bức a. Việc này chân thực không đơn giản a. Nam Cung đại nhân đang đắm chìm trong bản thân trong suy nghĩ. Hoài Ninh công chúa liền không kịp chờ đợi thay hắn giáo huấn lên cô Phi Yến đến. Cô Phi Yến, ngươi cái này hẳn là nghi vấn đại dược sư năng lực. Ha ha, ngươi vốn là sự tình thật to lớn. Cô Phi Yến liền là lờ đi Hoài Ninh công chúa. Nàng nhàn nhạt mà cười. Đối Nam Cung đại nhân nói, đại nhân, nô tỳ nói không giả, có thể làm trận chứng. Minh, Hoài Ninh công chúa lần nữa đoạt Nam Cung đại nhân mà nói. Khinh thường nói, vậy ngươi nói một chút, hai cái này vị thuốc vẻ ngoài đến cùng có gì khác biệt, như thế nào bằng mắt thường phân rõ. Cô Phi Yến liền là không nhìn Hoài Ninh công chúa, như cũ đối Nam Cung đại nhân nói, đại nhân, phân rõ phương pháp là mật kỹ, không thể tiết lộ ra ngoài, mong rằng thông cảm. Lần này Hoài Ninh công chúa đều còn chưa cướp lời, đường bên ngoài đã có người cười to. Cô Phi Yến nói như vậy, ngươi là nói mà không có bằng chứng, làm tất cả mọi người là đồ đần sao? Chỉ là một cái tiểu dược nữ cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, thực sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Kỳ đại tiểu thư nhất định là vô tội, nàng hiềm nghi so kỳ đại tiểu thư lớn hơn. Ngoặc kép chấm chấm. Cô Phi Yến đại đội Hoài Ninh công chúa đều xem nhẹ, huống chi những người khác. Nàng ánh mắt không rời Nam Cung đại nhân, nói tiếp, đại nhân, nô tỳ có thể tại chỗ nghiệm dược. Lần này đám người càng bất khả tư nghị, Hoài Ninh công chúa ác khách lấn chủ, một lời đáp ứng, tốt, liền cho ngươi một cái cơ hội, bản công chúa hôm nay muốn ngươi lộ ra nguyên hình. Nam Cung đại nhân tâm lý khổ nha, hắn một câu cũng không chen được, cuối cùng chỉ có thể hướng Tĩnh Vương điện hạ đầu nhập đi hỏi thăm ánh mắt. Đã thấy Tĩnh Vương điện hạ sắc mặt so vừa mới còn khó nhìn hơn mấy phần. Tĩnh Vương điện hạ đây là ý gì? Không hy vọng cô Phi Yến nghiệm dược sao? Có thể cô Phi Yến nếu không kiểm tra dược, cũng đừng những biện pháp khác rửa sạch hiềm nghi nha. Nam Cung đại nhân kinh hoàng nha. Hoài Ninh công chúa một khắc đều không muốn, không kiên nhẫn thúc giục. Nam Cung đại nhân, còn không mau đi chuẩn bị dược. Nam Cung đại nhân lại nhìn Tĩnh Vương điện hạ một cái. Thấy Tĩnh Vương điện hạ không lên tiếng, hắn chỉ có thể chiếu theo Hoài Ninh công chúa mệnh lệnh đi. Làm. Trước đó cái kia ba cây lục đan thương lục từ là không thể lại dùng. Nam Cung đại nhân tự mình trở về một chuyến ngự dược phòng, đem ngự dược phòng chỉ có một gốc lục đan lục thương từ mật khố bên trong mang tới. Hắn lại đem vài cọng tiểu nhân sâm phổ thông thương lục đến, đem ba loại dược liệu xáo trộn đặt ở cùng một cái trong mâm. Hắn đang muốn làm cho người nha vệ đưa qua cho cô Phi Yến. Hoài Ninh công chúa lại túm lấy đĩa, tự mình bưng đến cô Phi Yến trước mặt. Khóe miệng nàng ngậm lấy cười lạnh, nói, cô dược nữ, mời đi. Tất cả mọi người đều nhìn lại, liền đợi đến nhìn cô Phi Yến như thế nào làm. Bản thân giảng hòa, cô Phi Yến lại không nhúc nhích, cũng chỉ lườm đĩa một cái, tiện tiện nói. Từ trái phía bên phải, thứ ba, thứ năm, thứ sáu ba cây là phổ thông thương lục. Liền liếc qua, cũng gọi là nghiệm dược. Đám người cũng không tin. Hoài Ninh, công chúa càng không tin. Nam Cung đại nhân, nàng là nói bừa à? Nam Cung đại nhân trong lòng là ngoài ý muốn. Mặc dù người trong nghề đều có thể phân biệt ra nhân sâm cùng thương lục. Thế, nhưng là, cả hai khác nhau hết sức nhỏ. Chí ít, để mà muốn cầm lên nhìn một chút, mới có thể kết luận. Thí dụ như, nhân sâm cùng thương lục ngoại hình hết sức nhỏ, như nhân sâm lại là màu vàng xám, mà thương lục là thổ hoàng sắc. Nhân, sâm nhiều ngang dọc đường vân, thương lục nhiều ra lỗ. Nhân sâm đỉnh chóp rễ, cây uốn lượn, thương lục trên đỉnh thân là trống rỗng các loại. Cô Phi Yến bất quá liếc qua, lại phán đoán đúng rồi. Hơn nữa một lần phán đoán, ba cây, khả năng này, ngự dược phòng bên trong dược sư không mấy cái theo kịp. A, Nam Cung đại nhân càng ngày càng khẳng định bản thân suy đoán. Thầm nghĩ trong lòng, không đơn giản. Nhất định không đơn giản. Hoài Ninh công chúa cũng không có tính nhẫn nại, thúc giục nói: Nam Cung đại nhân, ngươi nói chuyện nha. Ngoặc kép, hết chương.